hoa thối nát kia thì có lòng mến mộ anh thế sao? Diệp Vân Tuấn đột nhiên tức quá hóa cười. Em ghen một cách kỳ quặc như thế không mệt sao? Còn không phải vì anh sao? Thẩm Mạn Lan bực bội đáp trả. Cô ghét nhất bản thân mình thế này, nhưng lại không thể do cô quyết định. Thấy Thẩm Mạn Lan tức giận, rõ ràng mình đã bị oan, nhưng Diệp Vân Tuấn không muốn thấy cô không vui, vì thế nhanh chóng nói. Được rồi, là lỗi của anh, được rồi chứ. Vốn dĩ là lỗi của anh, ai bảo anh đẹp trai đến thế làm gì, đến nỗi chơi hoa nghẹo quyệt khắp nơi, vừa tiễn được Thanh Loan, lỡ lại làm tới thêm Phượng Hoàng nữa thì sao? Câu này của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn bật cười. Phượng Hoàng chẳng phải là em sao? Anh mới là Phượng Hoàng. Thẩm Mạn Lan lười đuôi co với anh cau mày hỏi. Nếu người ở bên trong không phải là anh thì là ai? Không biết. Tôi biết. Không biết Thanh Loan xuất hiện ở đâu, ở sau lưng họ, lại khiến cho Thẩm Mạn Lan giật nảy mình. Mẹ kiếp, cô đi không phát ra tiếng động sao? Thẩm Mạn Lan vỗ ngực nói nhỏ, sau khi lập trường của Thanh Loan đã rõ, Thẩm Mạn Lan cũng cư xử với cô ta thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ vô dụng của Thẩm Mạn Lan, Thanh Loan khinh thường bảo, nếu tôi là ma thì sẽ bắt cô đầu tiên. Vậy cũng phải được chồng tôi đồng ý đã, đúng không chồng? Thẩm Mạn Lan rất không hiểu biết, xấu hổ quắc tay lấy Diệp Vân Tuấn, kéo anh vào trận chiến. Diệp Vân Tuấn rất muốn cười. Thẩm Mạn Lan như vậy thật sự giống với tiểu nhân đắc ý. Thanh Loan tức giận đỏ bừng mặt. Thẩm Mạn Lan, cô còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Còn chứ, hay là tôi hôn chồng tôi cho cô xem. Thẩm Mạn Lan càng ngày càng không có giới hạn. Thanh Loan nhìn Diệp Vân Tuấn tủi thân nói, anh Diệp, anh có quản được cô ấy không? Không quản được, tôi đã bị viêm phế quản. Diệp Vân Tuấn nói ra lời này, Thanh Loan nghẹn họng luôn. Câu này mà Diệp Vân Tuấn lại nói vui vẻ như thế, có gì đáng vui chứ? Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, trong lòng mới dễ chịu hơn, nhưng cô vẫn chưa quên chuyện lúc nãy đâu. Mau nói người bên trong là ai? Mắt Thanh Loan chợt tối lại, người bỏ thuốc anh Diệp, kết quả đã bị tôi phát hiện nên cho cô ta tự làm tự chịu. Là sao? Thẩm Mạn Lan trở nên căng thẳng. Tin tức họ ở đây vẫn chưa bị dò gì, sao lại có người để ý đến Diệp Vân Tuấn? Thanh Loan lạnh lùng nói, thị nữ ở trong cung của tôi, đi theo Thúy, gặp được anh Diệp một lần rồi thích. Không ngờ lại muốn dùng thủ đoạn bị ổi này để được sủng hạnh. Cô ta tưởng đây là hậu cung của Phương Chính sao? Anh Diệp của tôi đâu để cho người phụ nữ như cô ta vấy bẩn được. Thẩm Mạn Lan nghe thấy câu này, sao cứ thấy kỳ kỳ, anh Diệp của cô ta. Nhưng cô nhìn Diệp Vân Tuấn, để cho anh không khó xử, cô đành không nói gì. Người đàn ông là ai? Thị vệ của Vu Phong. Thanh Loan vừa dứt lời, Thẩm Mạn Lan chợt khựng lại. Không phải chứ. Cô bắt thị vệ của Vu Phong đến đây để trừng phạt thị nữ của cung mình. Cô không bị bệnh đấy chứ? Cô mới bị bệnh. Thanh Loan lườm Thẩm Mạn Lan rồi mới bảo, thị vệ của Vu Phong còn cần tôi đi bắt sao? Bên ngoài tìm bừa một người cũng thấy. Ý là gì? Thẩm Mạn Lan hiểu ra nhưng lại sợ mình hiểu lầm nên vội hỏi. Ý cô là bên ngoài đều là người của Vu Phong. Từ khi Trương Vũ được đưa đến chỗ của tôi thì anh ta đã phái người canh chừng ở bên ngoài. Cũng không phải là một ngày một hai. Hôm nay chuyển lệnh tới đưa thế thân của Trương Vũ đi. Nhưng người của Vu Phong vẫn chưa đi. Nên nói lên rằng anh ta vẫn đang nghi ngờ gì đó. Chỉ khi kiểm soát người của anh ta, tôi mới biết được bước tiếp theo của anh ta là gì. Nếu đã có con cờ dâng đến tận cửa, sao tôi lại phải từ chối? Nghe Thanh Loan nói vậy, Thẩm Mạn Lan mới phát hiện cô ta đối xử với mình vẫn còn nhân từ lắm. Nếu không phải, bây giờ cô sẽ có thể an ổn đứng ở đây, không còn chưa biết. Mắt Diệp Vân Tuấn hơi nheo lại. Chúng tôi ra vào người của Vu Phong không phát hiện ra ư? Không, em đã cho người đánh lạc hướng sự chú ý của họ trước rồi, yên tâm đi. Thanh Loan mỉm cười với Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan lập tức đứng vào giữa họ. Này, không được cười si mê với chồng tôi như vậy. Thẩm Mạn Lan, cô... Thanh Loan thật sự rất muốn đánh với Thẩm Mạn Lan thêm lần nữa, nhưng Thẩm Mạn Lan lại lẻ lưỡi với cô ta bất mãn nói. Diệp Vân Tuấn, anh mau đi tìm người gả cho cô ấy đi. Nếu không cô ấy suốt ngày nhớ nhung anh, em sẽ bị dấn chìm mất. Anh nỡ để cho cô vợ xinh đẹp đáng yêu của mình chết chảy sao? Thanh Loan thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô bớt can thiệp vào hôn nhân của tôi đi. Anh thích can thiệp chứ? Chỉ cần cô không thích chồng của tôi, thì cô muốn làm bà cô già cả đời, tôi cũng chẳng quan tâm. Thẩm Mạn Lan chưa bao giờ cảm thấy mình độc miệng, nhưng bây giờ cô đã phát hiện ra rồi. Diệp Vân Tuấn nhìn hai người như sắp đánh nhau đến nơi, nhưng vẫn có một chút tình bạn thì không khỏi lắc đầu. Vậy phải xử lý chuyện ở bên trong thế nào?

Thanh Loan uy hiếp dụ dỗ, cuối cùng thị vệ cũng không trụ nổi. Đợi đến khi Thanh Loan nói tin tức này cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn biết, thì cô có hơi không phục cô ta. Cô ta thật sự thích hợp với công việc làm tình báo này. Thẩm Mạn Lan không khỏi khen ngợi, Diệp Ân Tuấn ừ hử gì cả, cũng không nói gì. Giờ anh ta mà nói tốt cho Thanh Loan một câu là tiêu đời ngay. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Ân Tuấn im lặng thì đạp người anh ta hỏi, sao anh lại không nói gì? Em nói gì? Diệp Ân Tuấn giả vờ ngây ngô nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lườm anh ta nói, anh đừng tưởng em không biết ở trong lòng anh đang suy tính chuyện gì. Trong lòng anh chẳng có suy tính gì cả, lúc nãy anh đang nghĩ tới một số chuyện nên không nghe thấy em nói. Diệp Ân Tuấn nghiêm túc nói hiêu nói vượn. Thẩm Mạn Lan cũng không phải trần anh mà hỏi, anh đang nghĩ cái gì thế? Anh đang nghĩ ngày mai đưa cô Mạc đi bằng cách nào? Thẩm Mạn Lan ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ nói, em đã gọi điện cho dì cả rồi, dì ấy nói Lăng Thiên Vũ là người của dì ấy, bảo chúng ta cứ yên tâm mà dùng. Ồ, Diệp Ân Tuấn hơi ngạc nhiên. Thẩm Mạn Lan kể lại chuyện Trương Vũ cho Diệp Ân Tuấn nghe, vẻ mặt của Diệp Ân Tuấn hơi nghiêm nghị. Ý em là Tiêu Nguyệt đã bị trúng độc? Chắc là vậy. Thẩm Mạn Lan cảm thấy chuyện này đã lên tới 80-90% rồi. Con người của Phương Chính hoàn toàn không có trái tim. Nếu Tiêu Nguyệt yêu ông ta, có lẽ ông ta sẽ đối tốt với bà một chút. Nhưng trong tim của bà chủ có chú hai, đối phương chỉ đang hư tình giả ý, tất nhiên Phương Chính sẽ không bỏ qua cho bà rồi. Nhưng Phương Chính giữ Tiêu Nguyệt vẫn còn có tác dụng, nên đã họ độc mãn tính cho bà, để khống chế bà. Người đàn ông như Phương Chính thật sự quá nham hiểm. Nếu hôm nay không có vị bác sĩ kia, có lẽ Tiêu Nguyệt đến chết cũng không biết Phương Chính đã làm gì bà, mà Phương Nguyên đã sớm chết rồi. Nhưng liệu Phương Chính có biết Phương Nguyên trúng độc hay không? Hay đây chỉ là chủ ý của một mình Vu Phong? Thẩm Mạn Lan không biết, cũng đoán không ra. Diệp Ân Tuấn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, em cũng đừng đến cung điện của Phương Nguyên. Ngày mai em hãy tranh thủ bảo Phương Yến Nhi gọi bác sĩ tới khám cho em thử xem. Em không sao, em chỉ là ở đó một lát thôi. Một lát cũng không được. Diệp Ân Tuấn thật sự sợ hãi. Giờ sức khỏe của Thẩm Mạn Lan không chịu nổi sự dằn vặt, lỡ trầm hương này thật sự có độc rồi lại bị trúng độc thì làm sao? Thấy Diệp Ân Tuấn lo lắng như vậy, Thẩm Mạn Lan vội nói, được được được, em sẽ nghe lời anh. Em nhất định phải nghe lời anh, trong cung này quá dơ bẩn, đủ loại thủ đoạn, nếu em phải chú ý một chút, nếu không có chuyện gì thì em sẽ không được rời xa anh. Diệp Ân Tuấn căng thẳng nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan, lòng bàn tay của anh khô ráp ấm áp, khiến cho Thẩm Mạn Lan nhất thời cảm thấy đáy lòng có một chút hừng hực. Anh còn nói em, chẳng phải anh cũng tới chỗ của anh họ sao? Ngày mai anh cũng phải khám thử xem. Được. Diệp Ân Tuấn không từ chối, hai người luôn ở trong phòng không đi ra ngoài, cho dù là bữa tối cũng sai người mang vào. Hôm sau trời vừa sáng, bên ngoài đã ầm ĩ cả lên. Thẩm Mạn Lan vẫn chưa ngủ đủ nên hơi gắt ngủ khi bị đánh thức. Xảy ra chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà lại làm ầm ĩ cả lên. Diệp Ân Tuấn hơi đau lòng nói, hôm nay Phương Chính định mời tiệc Lăng Thiên Vũ nên lệnh cho mọi người sớm để bố trí. Nếu em cảm thấy ổn thì anh sẽ bịt tai lại giúp em để cho em ngủ tiếp. Em không ngủ được. Thẩm Mạn Lan lắc đầu ngồi dậy, bên ngoài rất ồn, cô ngáp một cái rồi dụi đôi mắt lim dim, khẽ tựa vào vai của Diệp Ân Tuấn lẩm bẩm. Mặt mũi tên Lăng Thiên Vũ này cũng quá lớn rồi đấy. Anh nói thử xem so với Trương Linh thì ai xuất sắc hơn. Anh không biết. Trước đây Diệp Ân Tuấn chưa từng nghe qua cái tên Lăng Thiên Vũ này. Huống hồ anh ta không biết quá nhiều về giới y học. Đây gọi là khác nghề như cách núi. Nên anh thật sự không hiểu rõ về con người này. Anh vốn có thể gọi nhờ Tô Nam kiểm tra thử xem. Nhưng hôm qua Thẩm Mạn Lan đã gọi cho Tiêu Nguyệt rồi. Nếu hôm nay còn gọi nữa, e là sẽ thu hút sự chú ý của đối phương. Lát nữa anh hỏi Thanh Loan thử xem, nói không chừng cô ta lại biết đấy. Em hỏi đi. Giờ Diệp Ân Tuấn cố gắng giảm thiểu cơ hội gặp mặt với Thanh Loan, để Thẩm Mạn Lan khỏi phải hiểu lầm, bởi vì một khi người phụ nữ này ghen lên, sẽ rất vô lý. Được. Thẩm Mạn Lan cũng không từ chối, cho dù nói chuyện với Diệp Ân Tuấn lâu như vậy, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn ngáp một cái. Hay là em ngủ thêm đi. Em không ngủ được, anh bế em vào phòng tắm đi. Thẩm Mạn Lan lười biếng ngã vào trong vòng tay của Diệp Ân Tuấn. Mới sáng sớm mà bà xã đã chủ động ôm ấp, làm sao Diệp Ân Tuấn có thể nhịn được chứ? Nếu em đã ngủ không được, vậy chúng ta vận động một chút đi. Dứt lời, Diệp Ân Tuấn dứt khoát lật người đè Thẩm Mạn Lan ở dưới thân. Đừng mà, mệt chết đi được. Thẩm Mã Lan lẩm bẩm từ chối, nhưng lời nói đã bị Diệp Ân Tuấn nuốt vào trong bụng. Không khí nóng bỏng triền miên bao trùm lên hai người, rồi nhanh chóng đạt tới cực điểm. Thẩm Mã Lan mệt đến mức không muốn động đậy nữa. Lần này Thẩm Mã Lan không cần nói với Diệp Ân Tuấn nữa, mà anh đã bế thẳng cô đi vào phòng tắm. Sau khi anh giúp Thẩm Mã Lan tắm rửa xong, thì cô quay qua giường đang ngủ thiếp đi. Cho dù là ở bên ngoài ồn đến cỡ nào, cô cũng không dậy nổi. Diệp Ân Tuấn mỉm cười nhìn cô, rồi cũng giỏ dép trèo lên giường, nằm xuống ôm vợ. Hôm nay Phương Chính mời tiệc Lăng Thiên Vũ, mọi người đều chú ý đến người này, ắt sẽ không tới sớm để cho tìm bọn họ. Hơn nữa thân phận của anh cũng không thích hợp để công khai ra bên ngoài, nên ở trong phòng lựa chọn là tốt nhất. So với tiếng ồn bên ngoài thì giờ bọn họ lại có cảm giác năm tháng tĩnh lặng. Mạc Vân Thanh cũng bị tiếng động ở bên ngoài đánh thức nên thức dậy liếc nhìn. Biết hôm nay mình sắp rời khỏi đất nước này thì tâm trạng hơi kích động. Bà đã rời xa nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có thể quay về rồi. Hôm qua lúc Diệp Ân Tuấn bảo Mạc Vân Thanh quay về trước, mới đầu bà không đồng ý, nhưng anh bảo bà ở lại chỉ mang tới gánh nặng cho bọn họ nên bà mới đồng ý. Bà cũng rất nhớ nhà, Mạc Chỉ và anh, cuối cùng bà cũng có thể quay về rồi. Khóe miệng của Mạc Vân Thanh khẽ cong lên, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Mạc Vân Thanh thận trọng ngừng một lát, vừa đi tới ở bên cửa đã nghe thấy tiếng của Thanh Loan vọng ra từ bên ngoài. Cô Mạc, tôi sẽ dẫn cô rời khỏi đây trước, hôm nay nhiều người sẽ bị bại lộ, nên việc cô rời khỏi đây sẽ hơi bắt mắt. Hai người, Hạ Lan biết chưa? Thật ra Mạc Vân Thanh hy vọng có thể chào tạm biệt với họ. Thanh Loan khẽ nói, bọn họ vẫn chưa dậy, nhưng tôi sẽ nói cho họ biết, cô cứ yên tâm. Được. Mạc Vân Thanh gật đầu, bà sửa soạn xong thì mở cửa phòng. Thanh Loan mặc đầm dạ hội màu đen, làm nổi bật vóc dáng cao ráo, tao nhã. Hai người đi tới căn phòng mà Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mã Lan ở lúc trước. Mạc Vân Thanh hơi sửng sốt, nhưng không dò hỏi. Thanh Loan đi tới trước giường, dứt khoát, ấn một công tắc. Chiếc giường bên cạnh tự động dịch qua một bên, rồi nhất thời xuất hiện một đường hầm. Cô đi theo tôi. Thanh Loan dẫn Mạc Vân Thanh đi xuống đường hầm, chẳng mấy chốc hai người đã đi lên mặt đất, không ngờ lại là sau bếp ở trong cung. Cô Mạc, cô mau thay đồ phụ bếp đi, rồi che mặt mình lại, lát nữa sẽ có người tới đây đón cô. Thanh Loan nhận được chỉ thị của Hạ Tử Thu, nói cô dẫn tới người tới đây, rồi lại để cho người tới đón, bảo cô đừng nhúng tay vào những chuyện sau đó. Mạc Vân Thanh gật đầu, bà không biết nơi này còn nguy hiểm hay không, nhưng giờ bà hơi kích động, lại bình tĩnh. Thanh Loan nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc đã có hai người phụ nữ trung niên đi vào. Lúc nhìn thấy Mạc Vân Thanh chỉ khẽ nói, bà hãy đi theo chúng tôi. Mạc Vân Thanh đi theo bọn họ, thoáng chốc đã đi đến sau núi ở bên ngoài. Bên ngoài bỗng ầm vang lên tiếng pháo. Nhân cơ hội này, một chiếc trực thăng tư nhân lén lút đáp xuống ở sau núi. Mạc Vân Thanh được người khác đón lên trực thăng, rồi nhanh chóng bay ra ngoài. Từ lúc trực thăng bay vào, Diệp Ân Tuấn đã cảm nhận được. Lúc nhìn thấy Mạc Vân Thanh ngồi trên trực thăng, rời khỏi nước Tây, cuối cùng trong lòng anh đã thở phào nhẹ nhõm, coi như anh đã có lời giải thích với Mạc Chỉ rồi. Thẩm Mã Lan đã bị tiếng pháo chào mừng đánh thức, thấy Diệp Ân Tuấn đang đứng ở trước cửa sổ nhìn gì đấy, thì vội vàng xuống giường ôm chầm lấy anh từ phía sau. Anh nhìn cái gì vậy? Cô Mạc đi rồi. Nghe Diệp Ân Tuấn nói thế, Thẩm Mã Lan hơi sửng sốt, rồi ngước nhìn bầu trời, trực thăng đã biến thành dấu chấm đen, biến mất ở chân trời. Cô sẽ trở về bình an có đúng không? Tất nhiên rồi. Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay của Thẩm Mã Lan kể nói, chúng ta cũng nên làm chuyện mình nên làm rồi. Vâng. Thẩm Mã Lan sửa soạn bản thân rồi cùng với Diệp Ân Tuấn cải trang gương mặt và vóc dáng của mình, lúc này mới rời khỏi phòng. Lúc Thanh Loan nhìn thấy bọn họ thì khẽ hỏi, hôm nay có hành động gì? Hành động săn bắt. Thẩm Mã Lan kể nói, bằng mọi giá phải bắt được Vu Phong. Trong các cung đều có người của chúng ta, hôm nay tôi sẽ bảo bọn họ đeo găng tay. Chỉ cần lại nhìn thấy băng tay này thì đó chính là người của chúng ta, rồi hai người có thể tùy ý sử dụng. Dứt lời, Thanh Loan đưa băng tay ở trong tay cho Thẩm Mã Lan và Diệp Ân Tuấn, tiện thể đưa tín vật của mình cho Thẩm Mã Lan luôn. Đó là sợi dây chuyền vô cùng tinh xảo, tượng trưng cho thân phận của Thanh Loan, cũng là món quà mà Diệp Ân Tuấn tặng cho cô ta. Thẩm Mã Lan nhìn thấy sợi dây chuyền này thì hơi ngạc nhiên. Cô đưa cho tôi, cô không sợ tôi dẫn người của cô đi mất sao? Vậy phải xem cô có bản lĩnh này không? Thanh Loan chẳng hề để tâm nói, nếu chẳng nói chẳng hề để tâm, không bằng nói cô rất tin tưởng người của mình. Thẩm Mã Lan bĩu môi, sau nhiều lần giao chiến, cuối cùng Thanh Loan cũng đã chiếm được thế thượng phong một lần. Bỏ đi, cô là người rộng lượng nên không so đo với cô ta. Thẩm Mã Lan thầm nghĩ cô sẽ mang sợi dây giờ đi cùng với Diệp Ân Tuấn. Mặc dù Thẩm Mã Lan không biết tại sao hôm nay Thanh Loan lại không tham gia hành động, nhưng cô nhất định phải bắt được Vu Phong. Mặc kệ là vì người đã bị anh ta tổn thương hay là giả làm Hàn Khiếu thì Vu Phong đều đã bắt lại. Hành động thôi. Diệp Ân Tuấn ra lệnh, Thanh Loan và Thẩm Mã Lan ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu rồi. Tôi phải ra ngoài trước, theo quy tắc tôi phải đi tới tổng diện. Nên kể từ giờ tôi sẽ không chăm lo cho hai người được, hai người phải tự chú ý một chút. Thanh Loan hơi lo lắng, cô không nhìn Diệp Ân Tuấn mà còn liếc nhìn Thẩm Mã Lan, nhưng trong mắt phức tạp đó lại hiện lên vẻ lo lắng. Trong lòng Thẩm Mã Lan hơi an ủi, cười nói, cô cứ yên tâm, tôi phải sống sót để trông chừng hoa cỏ ở bên cạnh chồng của tôi chứ. Thanh Loan nhất thời cạn lời, người phụ nữ này thật sự không đáng yêu một chút nào. Thẩm Mã Lan thấy dáng vẻ không còn gì để nói của Thanh Loan thì không hiểu sao tâm trạng lại tốt lên được rồi. Cô thừa nhận là cô nghịch ngợm. Cô cũng chỉ muốn xoa dịu bầu không khí trước khi hành động nghiêm túc mà thôi. Thẩm Mã Lan vỗ vai của Thanh Loan khẽ nói, bản thân cô cũng phải cẩn thận, e rằng chuyện của Trương Vũ sẽ khiến cho Phương Chính và Vu Phong chú ý đến cô nhiều hơn, cho dù bọn họ không phát hiện ra cũng sẽ tăng cường chú ý đến cô. Nên bất kể xảy ra chuyện gì, cô đừng bại lộ thân phận, cô hãy tin tôi và Ân Tuấn, chúng tôi sẽ không sao. Nhưng... không nhân nhị gì cả, Thanh Loan, cô là em gái mà Ân Tuấn để tâm nhất, cũng là người bạn mà tôi thừa nhận, nên tôi không muốn hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, sau này hàng năm tôi đều muốn nhận được quà kỷ niệm ngày cưới mà cô gửi cho tôi. Nhất thời câu nói này của Thẩm Mã Lan đã đè bẹp nỗi cảm động mới dâng trào trong lòng Thanh Loan. Người phụ nữ này... tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. Anh Diệp, chị dâu, tôi đi trước nhé. Thời gian của Thanh Loan cấp bách, không thể nào nán lại đây quá lâu, đành phải nhanh chóng rời đi. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mã Lan hơi cưng chiều nói, hai người trở thành bạn tốt nhanh như thế sao? Em không ghen ư? Đàn ông có gì tốt chứ, tình bạn mới là thứ đáng quý nhất. Thẩm Mã Lan rất tự nhiên hất tóc, nhưng một giây sau đã bị Diệp Ân Tuấn ôm vào lòng, rồi trao một nụ hôn nóng bỏng. Đàn ông không có gì tốt, hả? Thẩm Mã Lan nghe thấy âm cuối của Diệp Ân Tuấn thì tim sắp nhũn ra rồi. Được được được, cái gì anh cũng tốt, chồng em là tốt nhất. Thẩm Mã Lan vội cầu xin, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn hơi xấu xa, nhưng bọn họ sắp đi ra ngoài làm chuyện hệ trọng, không thể phóng túng giữa ban ngày ban mặt được. Diệp Ân Tuấn mỉm cười nhìn bộ dạng căng thẳng của Thẩm Mã Lan, rồi dịu dàng nói, tạm thời tha cho em. Vâng, chồng em là uy vũ. Thẩm Mã Lan vội nhảy ra ngoài ngực anh, rồi hai người bắt đầu nghiên cứu tuyến đường hành động. Ở đây bọn họ chỉ có thể dựa vào mật đạo. Thanh Loan không chỉ là có một mật đạo thông tới chỗ của Phương Yến Nhi, mà còn có mấy cách khác nữa. Đồng thời cô ta cũng nói toàn bộ bí mật ở trong cung cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mã Lan biết. Cô chợt nhớ tới Diệp Ân Tuấn, có lẽ ban đầu Diệp Ân Tuấn đã mọi người tính kế như vậy. Cô không khỏi nhìn về phía Diệp Ân Tuấn, thấy vẻ mặt của anh bình tĩnh, trong lòng thầm không phục bản lĩnh ngoài mặt của anh. Có lẽ thị vệ đã đi thu xếp chuyện mà Phương Viên căn dặn. Phương Viên đang ngồi trong phòng thì nghe thấy hầu gái vào bận báo, cậu ba, gần tới giờ rồi, chúng ta phải tới chỗ của quốc chủ thôi. Cô đi sắp xếp một nhóm người, đợi bữa tiệc kết thúc chắc chắn bà sẽ dẫn Vu Phong đến gặp Lăng Thiên Vũ. Cứ bảo đám người đó ra tay với thuộc hạ của Vu Phong ở cổng cung, đừng để cho người khác phát hiện người của chúng ta. Vâng. Phương Nguyên căm hận Vu Phong, anh ta vốn là đồ không ra hồn, đã là người đưa ra chiến lược thì phải cân nhắc cho anh, nhưng chớp mắt anh ta đã trở thành con riêng của ba, có địa vị ngang hàng với anh, điều này đã khiến cho Phương Nguyên không thể chấp nhận nổi. Anh nhất thời phải trừ khử cái tên Vu Phong này, nếu không có Phương Chính bảo vệ, anh ta đã giết anh ta từ lâu rồi, coi như hôm nay là cơ hội trời cho. Mọi người đều tụ tập ở bên nhau, đến lúc đó muốn điều tra ra ai là người ra tay cũng phải tốn một chút thời gian để xem rốt cuộc mạng của Vu Phong lớn đến đâu. Phương Viên căn dặn xong cũng sửa soạn lại một chút rồi xuất cung. Thẩm Mã Lan và Diệp Ân Tuấn đi tới phòng của Phương Viên, nhìn cách bài trí tùy ý này thì không khỏi nhớ tới người đàn ông đã bị đánh rơi trên thuyền. Xem ra Phương Viên này cũng không phải là kẻ ngốc. em lục soát thử xem ở đây có manh mối gì đáng giá không. Vâng, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng hành động, suy cho cùng người phụ nữ cũng kỹ tính, cho dù động vào thứ gì cũng sẽ đặt lại chỗ cũ, khiến cho người khác nhất thời không nhìn ra ở đây từng đã có người đến. Diệp Ân Tuấn hít mắt nhìn ra bên ngoài, đội tuyển tra liên tục đi ngang qua, còn canh phòng nghiêm ngặt hơn là Phương Nguyên nhiều. Xem ra tên Phương Viên này rất được lòng của Phương Chính. Nếu Phương Chính là người nghĩ đến tình thân thì mấy chuyện này sẽ không bao giờ xuất hiện, nên ý định trói buộc Phương Viên bỗng nhiên lại lấy ở trên đầu của Diệp Ân Tuấn đã bị bác bỏ. Ân Tuấn, anh tới chỗ này nhìn xem. Thẩm Mạn Lan bỗng lên tiếng, kịp thời kéo tâm tư của Diệp Ân Tuấn quay về. Anh vội vàng đi tới trước mặt của Thẩm Mạn Lan, thấy cô đang ngừng bước ở một dãy sách. Sao thế? Giá sách này có vấn đề. Giá sách gắn ở trên tường, nhưng Thẩm Mạn Lan lại thấy một cuốn sách xuống, rồi gõ vào trong bức tường phía sau. Âm thanh chuyển tới, phía sau trống rỗng. Mật thất, điều này đã làm cho Diệp Ân Tuấn thấy hứng thú. Xem ra Phương Viên này cũng là người có tâm tư, nhưng không biết đi vào bằng cách nào. Em đừng động vào. Con người của Phương Viên rất xảo quyệt, cộng thêm bên cạnh còn có Vu Phong đi theo anh ta một khoảng thời gian, nên anh ta không phải là tên vô dụng. Mặc dù rất có thể viết sau một mật thất, nhưng mà dưới tình huống chúng ta không biết cách mở ra thì trước tiên đừng manh động để khỏi thu hút cảnh vệ. Diệp Ân Tuấn thận trọng, Thẩm Mạn Lan gật đầu rồi bắt đầu tìm kiếm cơ quan, nhưng tìm rất lâu vẫn không thấy. Rốt cuộc tên Phương Viên này lắp cơ quan ở đâu? Diệp Ân Tuấn lắc đầu, hình như chợt nhớ tới điều gì đó nên đã vội vàng bật máy chủ ảo ở trên cổ tay. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Ân Tuấn sở hữu loại thiết bị này nên không khỏi tò mò. Đây là màn hình giả lập sao? Lát nữa anh sẽ nói cho em biết nguyên lý. Giờ Diệp Ân Tuấn không có thời gian giải thích mấy chuyện này với Thẩm Mạn Lan, mà ngón tay của anh gõ ở trên bàn phím, rồi một dãy mật mã bay lướt qua trong tầm mắt của cô. Cô như nhìn thấy Diệp Minh Chiết xuyên qua Diệp Ân Tuấn. Cô luôn cảm thấy lúc con trai gõ bàn phím là đẹp trai nhất, hóa ra là kế thừa bản lĩnh của ba thằng bé. Ánh mắt sùng bái của Thẩm Mạn Lan khiến khóe miệng của Diệp Ân Tuấn khẽ cong lên. Dù đang là lúc nghiêm túc căng thẳng thế này, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng vui vẻ và ấm áp. Quãng đời còn lại có cô thật tốt. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng tìm tới chỗ ở. Nơi này đang bật tia hồng ngoại, thảo nào chúng ta không tìm thấy được vị trí cơ quan. Là gì thế? Thẩm Mạn Lan chớp đôi mắt to, hơi khó hiểu hỏi. Diệp Ân Tuấn cực kỳ kiên nhẫn giải thích. Một khi bật tia hồng ngoại lên thì phải dùng tia hồng ngoại để quét qua mới có thể mở được mật thất này. Nhưng anh đã kiểm tra nơi này rồi, không có bất cứ hệ thống tia hồng ngoại nào, e rằng là có cơ quan khác. Diệp Ân Tuấn cái cau mày, rốt cuộc mật thất của Phương Viên có thứ gì quan trọng mà phải thận trọng như vậy. Thẩm Mạn Lan chợt nhớ tới chuyện gì đó. Lúc 11 giờ trưa mỗi ngày, bên ngoài đều có tia hồng ngoại quét qua, em đã nhìn thấy ở chỗ Thanh Loan rồi. Không biết bên này có khó không? Diệp Ân Tuấn hoàn toàn không chú ý đến điều này. Lúc nghe Thẩm Mạn Lan nói như thế thì không khỏi sửng sốt. Tia hồng ngoại quét qua là sao? Chẳng lẽ toàn bộ cung điện ở trong cung đều đã bị Phương Chính giám sát ư? Nghĩ đến đây sắc mặt của anh nhất thời nghiêm nghị. Nguy rồi! Các bạn vừa nghe xong tập số 297 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.